Thiên đạo đồ thư quán, chương 1798, Mộc sư đã trở về, 2. Khóc chuyện audio.com, người chiến sư đường cũng gánh không được độc khí, bởi vậy có thể thấy được đáng sợ, nếu không phải nàng ý chí kiên định, trước khi hôn mê ngăn chặn lực lượng, một khi tùy ý khuếch tán, độc khí theo gió phiêu tán, không biết có bao nhiêu người gặp nạn. Chính bởi vì tiên thiên độc thể không cách nào khống chế, cũng bị thế nhân xưng là tai nạn thể, làm cho người ta chùn bước, coi như chế trụ khí tức, thực vật trong nội viện cách gần, như trước bị độc sắp chết hết, mới xuất hiện một màn vừa rồi. May mắn nàng tu luyện thiên đạo công pháp bản rút gọn, hoàn mỹ che giấu đặc tính độc thể, không có khiến người khác nhìn ra. Nếu không chỉ sợ sẽ bị vô số nhân sĩ chính nghĩa tới vây công. Toàn bộ phủ đệ sẽ nổ tung. Lão sư, vậy làm sao bây giờ? Nghe được giải thích, sắc mặt Vương Dĩnh trắng bệch. Lúc trước nàng còn một mực hâm mộ đối phương là tiên thiên thể chất. Không nghĩ tới đáng sợ như thế. Ta trước giúp nàng rút ra một phần độc khí trong cơ thể. Làm dịu áp lực một chút, muốn triệt để giải quyết. Khả năng phải đi độc điện một chuyến. Chần chừ một chút, Trương Huyền nói, liên quan phương pháp giải quyết loại tiên thiên độc thể này. Tuy hẳn y thuật cao minh, nhưng cũng cân nhắc không ra trình tự chính xác. Địa phương duy nhất có thể giải quyết, hẳn là độc điện, nơi này có truyền thừa hoàn mỹ liên quan tới. Độc, cũng có ghi chép liên quan độc thể, có lẽ có thể tìm được. Để nàng tùy ý thi triển thực lực mà không xuất hiện độc khí tích lũy. Độc điện, Vương Dĩnh gật đầu, chỉ có một biện pháp này. Bàn tay khoác lên cổ tay đối phương. Thiên đạo chân khí chậm rãi quán thâu trong cơ thể Ngụy Như Yên. Kèm theo thời gian chuyển rời, Trương Huyền chẳng những không có trầm tĩnh lại. Lông mày ngược lại càng nhăn càng chặt. Vốn hắn cho rằng chỉ cần hóa giải độc khí trong cơ thể đối phương. Nghĩ biện pháp dẫn dắt đi ra là có thể giải quyết. Hiện tại xem ra, còn là nghĩ quá đơn giản. Độc cùng thân thể linh hồn trong cơ thể đối phương hoàn mỹ dung hợp. Cưỡng ép hóa giải mà nói sẽ để cho độc thể lọt vào trọng thương. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì ngay tại chỗ tử vong. Mà dẫn độc khí ra bên ngoài cơ thể, tuy độ nguy hiểm giảm xuống, nhưng cũng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn. Nói cách khác, hiện tại bất kể là giải độc hay phóng thích độc khí, đối với Ngụy Như Yên hôn mê mà nói, đều không phải là chuyện tốt gì. Xem ra chỉ có thể đi độc điện, nghĩ một lát, cân nhắc rất nhiều loại phương pháp, cũng không có nghĩ ra trị liệu như thế nào. Trương Huyền xoa xoa mi tâm, có chút phát sầu, tuy thủ đoạn của hắn rất nhiều, đáng tiếc đối với độc lý giải chỉ đạt tới nhị tinh. Loại tiên thiên độc thể này càng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thật sự tìm không ra phương pháp càng thêm thích hợp, có lẽ chỉ có đi độc điện đọc sách, siêu tập đủ nhiều tư liệu mới có thể nghĩ biện pháp cứu chữa. Vừa vặn cũng tính toán đi độc điện một chuyến, xem ra phải lên đường rồi. Lúc trước ở trong viện trưởng lăng, lão viện trưởng nhắn lại, đã từng nói qua sự tình liên quan tới độc điện. Hắn cũng tính toán có rảnh qua dò xét một phen, tìm nguy cơ tiềm ẩn của học viện. Hiện tại Ngụy Như Yên xuất hiện loại tình huống này, khẳng định phải xuất phát. Tôn Cường, đây là 1000 linh thạch thượng phẩm, mau chóng giúp ta nghe ngóng tin tức độc điện, càng kỹ càng càng tốt. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra một đống linh thạch thượng phẩm. Trương Huyền khoát tay áo. Chấm, tuy lão viện trưởng nhắn lại nói, độc điện vô cùng có khả năng ở phụ cận Tĩnh Viễn Thành. Nhưng vẫn phải nghe ngóng một chút, tốt nhất biết rõ tin tức chuẩn xác nhất, nếu không, đi không một chuyến, coi như là hắn cũng dày vò không nổi. Thiếu gia, không cần linh thạch, loại sự tình này, ta trực tiếp hỏi thẩm gia là tốt rồi. Sinh ý dược liệu của bọn hắn trải khắp thiên hạ, có lẽ có thể rất nhanh điều tra ra. Tôn Cường lắc đầu cự tuyệt. Thẩm gia là Hồng Viễn Thành tứ đại gia tộc, sinh ý trải rộng toàn bộ đế quốc, trong đó làm lớn nhất chính là dược liệu. Độc điện muốn luyện độc, thì không có khả năng rời khỏi dược vật, có lẽ cả hai có liên hệ đặc thù nào đó. Đổi lại những người khác, thậm chí lão viện trưởng trước kia, muốn hỏi thăm khả năng cũng hỏi thăm không ra. Dù sao danh sư cùng độc sư không hợp nhau, thẩm gia cũng phải bận tâm sinh ý, mà bây giờ bọn hắn từ chỗ Trương Huyền lấy được chỗ tốt thật lớn. Thật muốn hỏi thăm, tất nhiên sẽ không giấu giếm. Vậy thì ngươi đi hỏi một chút. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Đối với đạo lý đối nhân xử thế cùng việc buôn bán, hắn khẳng định không bằng Tôn Cường, còn không bằng giao cho đối phương toàn quyền xử lý. Vâng, Tôn Cường lui ra ngoài. Thấy hắn rời đi, Trương Huyền đang muốn lần nữa hỏi thăm một chút biến hóa của Ngụy Như Yên hai ngày nay, liền nghe được mặt đất rung rung, tiếng chuông vang dội đột nhiên vang lên, truyền thông mỗi một góc nhỏ của Hồng Viễn Thành, tựa như đang tiến hành triệu hoán nào đó, là tụ hợp chuông, lông mi nhảy dựng, Trương Huyền nhịn không được đứng dậy. Tụ hợp chuông là tiếng chuông hội tụ danh sư khẩn cấp. Một khi gõ vang, danh sư nghe được thanh âm đều phải mau chóng tiến đến. Nhìn thoáng qua, nghe được phương hướng thanh âm truyền đến, là danh sư học viện, Trương Huyền có chút nghi hoặc, hắn mới từ học viện đi ra, không đến nửa canh giờ, thanh âm liền vang lên, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, có chút kỳ quái, cổ tay khẽ đảo, một ngọc bài đưa tin xuất hiện ở lòng bàn tay, mi trưởng lão truyền lại tin tức cho hắn, phía trên chỉ có một hàng chữ, Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc. Ngô Như Phong Ngô Sư, Mộc Hoành Mộc Sư thất tinh thượng phẩm đi vào học viện. Viện trưởng mau trở về. Mộc Sư đã trở về. Trương Huyền sửng sốt một chút. Lúc trước cha gia Vưu Hư phản bội nhân tộc, liền giao cho Mộc Hoành. Hiện tại lần nữa trở về, chỉ sợ đã điều tra ra cái gì. Ta qua ngay, trả lời một câu. Trương Huyền lấy ra mấy viên đan dược cấp 6 cho Ngụy Như Yên ăn, để nàng tạm thời ngăn chặn độc khí trong cơ thể, không đến mức tàn sát bừa bãi, làm bị thương những người khác, lúc này mới dặn dò Vương Dĩnh một tiếng, đi ra ngoài, vài tức liền trở về học viện, lúc này tất cả đệ tử đã trở về, thậm chí tất cả danh sư của Hồng Viễn Thành danh sư đường cũng chạy tới, quay chung quanh sân diễn luyện, không biết xảy ra chuyện gì, cách chương.